Đế Bá, chương 6524, Ma Tiên, Thuần Dương cũng không bằng cũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời đại cảnh, Lục gia trọng địa, nhưng là, tại hôm nay, lại có hai cái ngoại nhân ngồi ở kia vách núi lấy, chính uống rượu, ăn cá nướng, một màn này để ngoại nhân nhìn thấy. Vậy liền thật sự là quá bất hợp lý. Chàng quan trọng hơn là, hôm nay chính là sắc trời đại cảnh đại đạo thời điểm, đối với Lục gia mà nói. Dạng đại đạo này thời điểm, chính là vạn năm mới gặp một lần, mà lại, mỗi một lần có thể tận mắt đến xem, đó cũng là Lục gia tồn tại cường đại nhất. Dù sao, đại đạo thời điểm, lực lượng như vậy, không phải đệ tử bình thường có khả năng tiếp nhận, mà lại, tại đại đạo diễn hóa thời điểm, cũng không phải đệ tử bình thường có thể quan sát. Đạo cạn người, có thể đạo hủy mà chết. Đạo cường giả, có thể là tẩu hỏa nhập ma, chỉ có những long quân kia, đế quân loại tồn tại này. Mới có chừng đủ thực lực cùng định lực đi quan sát đại đạo thời điểm mỹ cảnh, cũng thừa dịp dạng đại đạo này thời điểm lĩnh hội đại đạo chi diệu, quan sát đại đạo vẻ đẹp. Nhưng là, tại hôm nay, Lục gia cường đại nhất đế quân cũng còn không hề ngồi xuống đến, Lục gia mặt khác hạng người vô địch cũng còn không có đến, mà bọn hắn vị trí tốt nhất, lại bị hai người chiếm lĩnh, mà lại, hai người này chiếm lĩnh dạng này vị trí đằng sau, vậy mà tại nơi đó uống vào rượu ngon, ăn cá nướng. Chuyện như vậy, theo Lục gia, đây tuyệt đối là để các đệ tử điên cuồng. Sắc trời chi cảnh, đối với Lục gia bao nhiêu đệ tử mà nói, đừng nói là đệ tử bình thường, chính là đối với những lão tổ kia cổ tổ mà nói. Sắc trời chi cảnh vậy cũng là thần thánh trang nghiêm thời điểm, nay dùng là bọn hắn ngộ đạo chi địa, thần thánh trang nghiêm, không thể khinh nhờn, đặc biệt là đại đạo thời điểm, ngay cả nói chuyện đều sẽ quấy rầy tham quan tu luyện. Hiện tại hai cái này ngoại nhân ngược lại tốt, trực tiếp chiếm cứ vị trí tốt nhất, ở chỗ này uống vào rượu ngon, ăn cá nướng, cái này không chỉ là tiết độc bọn hắn sắc trời chi cảnh, cũng là tiết độc bọn hắn Lục gia, đem bọn hắn Lục gia là cái gì rồi? Xem bọn hắn Lục gia không có gì sao, cho nên, vỡ cổ tổ vừa nghe đến thời điểm, lập tức giận tím mặt, có long quân lập tức gào thét đứng lên, chính là đế quân cũng là trong chớp mắt này hai mắt ngưng tụ, thiên khuynh địa tà. Lục gia thực lực, đây chính là 10 phần kinh khủng, tại toàn bộ Thượng Lưỡng Châu, đây chính là 10 phần có phân lượng, đặc biệt là tại thần minh bên trong, càng là có địa vị vô cùng quan trọng. Tại Lục gia đế quân long quân giận dữ thời điểm, vậy coi như là sơn hải biến sắc, thiên địa băng liệt. Là ai ăn tim hổ gan báo, tại đại đạo thời điểm, chiếm bọn hắn Lục gia tốt nhất thưởng thức vị trí cũng thì thôi, còn dám ở chỗ này nhậu nhẹt, đây là chán sống. Muốn cùng bọn họ Lục gia thề bất lưỡng lập. Ở thời điểm này, Lục gia đế quân long quân vừa đứng lên đến, hô khiếu thiên địa chi thế, muốn tìm hai cái này không thức thời gia hỏa tính sổ. Ta đổi nhìn là thần thánh phương nào, có Lục gia đế quân hai mắt ngưng tụ, phun ra nuốt vào âm dương, điên đảo nhật nguyệt. Tại thời khắc này, Lục gia long quân đế quân đều muốn gào thét đi ra ngoài, nhưng là, ngay một khắc này, Lục gia hạng người vô địch đều muốn giết đi qua thời điểm. Một cái đại thủ ngăn cản, một vị thủ thanh thiên, nhìn cổ kim lão giả, ngăn trở Lục gia chư vị đế quân long quân đường đi. Không thể đường đột, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị lão giả này xuất hiện, ngăn lại Lục gia đế quân long quân. Có thể nói, ở chỗ này, Lục gia lão tổ đều không có nói chuyện phần, đều không có đứng địa phương, có thể đứng ở nơi này, vậy cũng là Lục gia đế quân, long quân. Tiên tổ, bị ngăn lại. Lục gia đế quân cũng đều dừng bước, bọn hắn tiên tổ, thế nhưng là có không có gì sánh kịp Trác Viễn góc nhìn. Tiên tổ có thể nhận biết bọn hắn, ngay cả mình tiên tổ đều chẳng qua đi, cản bọn họ lại, xa xa mà trông, cái này để Lục gia long quân không khỏi hiếu kỳ, hỏi. Lục gia tiên tổ xa xa ngắm nhìn ở nơi đó nhậu nhẹt Lý Thất Giả cùng quân Lan Độ, hai mắt của hắn trở nên không gì sánh được thâm thúy. Ánh mắt của hắn thật giống như là muốn xuyên thấu cổ cùng kim đồng dạng, tựa hồ, muốn nhìn thấy cái kia xa xôi trong thời gian thân ảnh. Không biết được, Lục gia tiên tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, phi phàm hạng người, tiên tổ lời như vậy, để Lục gia long quân đều không phục, nói ra. Trong nhân thế, có thể so sánh tiên tổ phi phàm giả, có thể có mấy người. Lục gia long quân lời này cũng không phải là cuồng vọng tự đại, bọn hắn Lục gia. Tại Thượng Lưỡng Châu, có thể khinh thường tồn tại, bọn hắn Lục gia, riêng là đế quân chính là có 4 vị nhiều, chớ nói chi là Long Quân tồn tại. Có thể nói, lấy bọn hắn Lục gia thực lực, không nói tứ đại minh dạng này liên minh tồn tại, bọn hắn Lục gia là có thể khiêu chiến Thượng Lưỡng Châu bất luận tồn tại gì, huống chi, tổ tiên bọn họ càng là áp đảo chư thiên phía trên, có một không hai thiên hạ. Bọn hắn Lục gia tiên tổ, có thể đủ sánh vai với đương kim Thượng Lưỡng Châu cường đại nhất đế quân, đỉnh phong nhất đế quân. Thiên ngoại hữu thiên, ngoại nhân có người. Lục gia tiên tổ lắc đầu, nói ra, Thượng Lưỡng Châu đế quân, cũng không phải trong nhân thế mạnh nhất đế quân. Tiên tri cổ châu, đế quân càng là lăng tuyệt tại thế, đã cầu được chân ngã. Lời như vậy, Lục gia Long Quân cũng đích thật là không lời nào để nói. Tiên tri cổ châu đế quân, cầu được chân ngã, cái này đích xác là cường đại đến không gì sánh kịp, có một không hai vạn cổ. So thái thượng như thế nào? Lục gia đế quân nhìn xem ở nơi đó uống rượu ăn thịt Lý Thất Giả cùng Quân Lan Độ, nói ra. So vạn vật như thế nào? So kiếm hậu như thế nào? Chỉ sợ cao chi, Lục gia tiên tổ ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Lý Thất Giả cùng Quân Lan Độ. Nghe được lời như vậy, Lục gia Long Quân đế quân, cái kia cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Thái thượng, chính là thiên minh thủ minh nhân, vạn vật đạo quân, chính là đạo minh thủ minh nhân. Kiếm hậu chính là đế minh thủ minh nhân. Cầu được chân ngã, Lục gia đế quân không khỏi thần thái ngưng tụ, ở thời điểm này, cũng đều không khỏi tu liễm thần thái. Bọn hắn Lục gia, đế quân có bốn vị, nhưng là, cũng không có cầu được chân ngã, đây chính là chênh lệch, chân ngã chi đạo, chính là không cách nào vượt qua hồng câu. Đối với đế quân mà nói, thành 12, có được 12 khỏa đạo quả, tại đế quân trên đường. Đó mới là vừa mới tiểu viên mãn. 12 đạo quả đằng sau, cái kia đến tất lúc tiên thân, đây là thông hướng chân ngã chi lộ cần phải trải qua con đường, nếu là không đúc đến tiên thân, lại làm sao có thể sinh chân ngã, chớ nói chi là cầu trường sinh, hỏi không diệt. Trong nhân thế, lại có ai có thể cầu được trường sinh, lại có ai có thể bất tử bất diệt. Chỉ sợ chỉ có tiên nhân mới có thể đạt tới cảnh giới dạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, vạn cổ đến nay, chưa từng nghe có tiên nhân, liền xem như thiên đình, tiên đạo thành cũng đều chưa từng có tiên nhân. So Thôi Sán, so Táng Thiên, so Ma Tiên, so Thuần Dương. Chư đế quân như thế nào? Lục gia Long Quân cũng không khỏi tò mò, bọn hắn cũng đều không khỏi nhìn chằm chằm đang uống rượu ăn thịt Lý Thất Giả cùng Quân Lan Độ. Thôi Sán đế quân, Táng Thiên đế quân. Ma Tiên đạo quân, Thuần Dương đạo quân đây đều là Lục Thiên Châu cao cấp nhất đỉnh phong nhất đế quân đạo quân. Không biết, Lục gia tiên tổ ánh mắt thâm thúy không gì sánh được, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Một người trong đó, ta nhìn không thấu vậy, cho tới bây giờ chưa gặp qua, tiên tổ nhìn không ra. Nghe được lời như vậy, Lục gia đế quân Long Quân đều tâm thần chấn động, thấp giọng nói ra. Tiên tổ cũng đã gặp qua Ma Tiên, Thuần Dương người nha. Lục gia tiên tổ không khỏi trầm ngâm một chút, nhìn xem Lý Thất Giả, ánh mắt cũng không khỏi nhảy lên, sáng tắt không ngừng, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Nhìn không ra, chỉ sợ, Ma Tiên, Thuần Dương cũng không bằng vậy. Cái gì, Ma Tiên, Thuần Dương cũng không bằng vậy. Nghe được lời như vậy, dù là Lục gia Long Quân đế quân thấy qua vô số kinh đào hải lãng, thậm chí được người xưng là vô địch tại thế. Bọn hắn ở trong nội tâm cũng không khỏi chấn động theo. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Giả. Tổ tiên bọn họ nhìn không thấu, bọn hắn càng thêm nhìn không thấu. Ma Tiên, Thuần Dương cũng không bằng vậy. Người kia thế gian, người nào có thể như chi? Lục gia Long Quân nhịn không được hỏi. Tin tức như vậy, truyền đi, vậy liền không khỏi là quá rung động đi. Ma Tiên, Thuần Dương không bằng, như vậy, giữa cả thế gian, lại có ai có thể sánh vai ư? Kiêu hoành sao? Thanh mộc sao? Lục gia đế quân không khỏi thì thào nói. Kiêu hoành, thanh mộc thời đại quá xa, không tốt tế luận. Nghe nói như thế, Lục gia Long Quân đế quân cũng cảm thấy có đạo lý, đặc biệt là thanh mộc thần đế, từ khi khai thiên chi chiến đằng sau, cũng không có xuất hiện nữa. Lấy nữ đế cân nhắc như thế nào? Lục gia đế quân nghĩ đến thêm gần một chút thời điểm, cái kia tuyên hoành tại trên dòng sông thời gian tồn tại. Nữ đế hoành không, chiến vô thượng, Lục gia Long Quân nhắc lên cái này tồn tại, cũng là không khỏi hít một hơi lãnh khí, đó là cực kỳ chấn động tồn tại. Nữ đế ra, cũng liền đặt vững lúc sau đế giã. Từ đó về sau, tiên tri Cổ Châu liền có tạo thế chân vạc, thiên bình, tiên đạo thành, đế giã. Không biết, Lục gia tiên tổ nhìn xem Lý Thất Giả, cuối cùng, lắc đầu, nói ra. Ta cũng chưa từng gặp qua nữ đế, khó mà nói vậy. Nói đến đây, Lục gia tiên tổ không khỏi trầm ngâm một chút, cuối cùng, nhẹ nhàng nói. Thật thần kỳ ý vị, không cách nào ngôn luận ý vị. Nói như thế nào đâu, Lục gia đế quân cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ. Thật lâu chưa từng gặp qua chính mình tiên tổ là có như vậy thần thái. Dù sao, tổ tiên bọn họ tầm mắt, chính là Thượng Lưỡng Châu đỉnh tiêm, bản thân hắn chính là vô địch, đứng ở Thượng Lưỡng Châu đỉnh phong. Có lẽ, tiếp cận với trời, Lục gia tiên tổ không khỏi trầm ngâm một tiếng, cũng không xác định, nói ra. Tóm lại, siêu việt tưởng tượng, không biết vật gì, không cách nào miêu tả. Tiếp cận với trời, ở thời điểm này, Lục gia đế quân cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút thiên khung, bọn hắn cũng đều không biết nên như thế nào đi hình dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là đối với bọn hắn vô địch đế quân mà nói, trời, đây cũng là một loại trừu tượng tồn tại, coi như lấy đạo hạnh của bọn hắn mà nói, đây hết thảy, cái kia đều như cũ là cách bọn họ 10 phần xa xôi. Từng tại trên người một người gặp qua dạng này ý vị. Lục gia tiên tổ không khỏi nói ra. Ai, Lục gia Long Quân cũng nhịn không được thốt ra. Lục gia tiên tổ không khỏi trầm ngâm, cuối cùng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Không xác định, thậm chí là sẽ tưởng rằng hoa mắt. Tiên tổ lời như vậy, liền để Lục gia Long Quân đế quân đều hiểu. Trước mắt Lý Thất Giả, đó nhất định là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đó chính là có thể khẳng định, bọn hắn không phải là đối thủ. Vì sao chúng ta đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua đâu? Có Lục gia Long Quân cũng đều không khỏi nói thầm một tiếng. Bọn hắn Long Quân, chưa thấy qua, thì cũng thôi đi. Đế quân cũng chưa từng thấy qua, vậy liền không hợp thói thường. Thậm chí ngay cả bọn hắn tiên tổ đều không có gặp qua, vậy thì càng không hợp thói thường. Xuyên Việt đã được 80 năm, ăn hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Già già, ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, An Gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.